Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 977, một tái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Canh 2, có bản lĩnh ngươi khi dễ bản tao thánh nhìn xem. Dương Chân cười ha ha ở giữa, oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng đạo uẩn, trực tiếp đem nam tử trẻ tuổi kia đạo uẩn chen bay. Không sai, là chen bay, một chút cũng không có thừa. Không, điều đó không có khả năng. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động đạo uẩn. Càng khủng bố hơn đạo uẩn nam tử trẻ tuổi cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng là nơi đó có đạo uẩn đều bị gạt mở. Đừng nói là thiên tượng kỳ tu sĩ, chính là nửa bước đại thánh phóng xuất ra đạo uẩn đến, cũng bất quá là tranh nhau chống lại, chỉ tồn tại ai áp chế ai tình huống. Nơi đó có trực tiếp bị chen bay. Giờ khắc này, nam tử trẻ tuổi thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không tu luyện một loại giả đạo ý. Âm âm, giữa không trung cuồng bạo khi lãng rời sông lấp biển, vô tận lôi đình tuôn ra ở giữa, lốp bốp phảng phất giống như nhân gian luyện ngục một dạng. Hết lần này tới lần khác biểu lộ trên mặt của Dương Chân càng phát rực rỡ. Nhìn qua tựa như là sát vách nhà hàng xóm nhi tử ngốc một dạng. Người vật vô hại đến để cho người ta cảm thấy Dương Chân ai cũng có thể khi dễ. Thế nhưng là sự thật hoàn toàn tương phản. Nam tử trẻ tuổi bị gạt mở đạo uẩn sau đó, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Cô gái trẻ kia sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Đến a, lại không đến các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Dương Chân đứng trung tâm của Thượng Nguyên Điện, đối với hai người vẫy vẫy tay. Sau lưng một đám người trực tiếp sợ choáng váng. Liễu Nhược Ngưng gắt gao che miệng, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Nghe được Dương Chân đã tu luyện tới thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, Liễu Nhược Ngưng bọn người có một loại không dám tin cảm giác. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân lấy sức một mình đối kháng hai đại thiên tượng kỳ bát trọng thiên cường giả, hơn nữa còn là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên cường giả ép hai cái thiên tượng kỳ bát trọng thiên tu sĩ không ngẩng đầu được lên. Cái này đừng nói là nghe được, chính là tận mắt thấy đều có một có loại cảm giác không thật. Xem ra Dương Chân nói hắn đánh chạy hai cái nửa bước đại thánh cường giả, nói không chừng thật có chuyện lạ. Lục Thừa Hồi tự lẩm bẩm, càng xem Dương Chân càng là ưa thích. Trường Nguyệt chân nhân trên mặt lóe ra từ ái thần sắc, liên tục nói rồi ba cái tốt, còn lại lại một câu đều nói không nên lời. Nhìn xem Dương Chân cùng Liễu Nhược Ngưng hai cái đệ tử, khắp khuôn mặt là thần sắc kiêu ngạo. Trong cuộc đời có thể bồi dưỡng được như vậy hai cái đệ tử ưu tú, cũng đủ để có được như vậy kiêu ngạo tư thái. Dương Chân, trong truyền thuyết người một kiếm nổi giận chém tam trọng thiên nộ. Xem ra việc này cũng không giả. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không lưu lại hai người chúng ta. Nữ tử trẻ tuổi hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa thành vô số cánh hoa, mạn thiên phi vũ ở giữa, tạo thành từng đạo kinh khủng đạo uẩn, che khuất bầu trời hướng về Dương Chân vọt tới. Chết đi cho ta. Nam tử trẻ tuổi đồng dạng bộc phát, trường kiếm trong tay phảng phất giống như trường long, rồng ngâm hổ gầm ở giữa, một cỗ ngập trời khi lãng cuồn cuộn trầm bổng hướng về Dương Chân vọt tới, đồng thời cả người đột nhiên hướng về Dương Chân ức hiếp mà tới. Dương Chân cười ha ha, trong tay đột nhiên nhiều một thanh tinh tế trường kiếm, bỗng nhiên quăng một cái cực kỳ đốt tiền kiếm hoa, gầm thét một tiếng, vạn kiếm quy tông. Ông, một trận lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, giữa không trung chẳng những xuất hiện không mấy thanh trường kiếm, còn ra phát hiện ra vô số cái dương chân, tất cả đều dẫn theo trường kiếm vui đùa loè loẹt kiếm hoa. Đổ ập xuống hướng về hai người phóng đi. Không tốt, nữ tử trẻ tuổi quá sợ hãi, trên mặt lóe ra kinh dị biểu lộ, thét lên nói ra, Khước Trần Thánh Kiếm, Khước Trần Thánh Kiếm làm sao có thể trong tay ngươi? Nghe được Khước Trần Thánh Kiếm cái tên này, nam tử trẻ tuổi sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Gầm thét một tiếng, nói ra, Dương Chân, ngươi muốn chết, Khước Trần Thánh Kiếm là ta Đại U Vương Triều Thánh Kiếm. Một mực tại nửa bước đại thánh trong tay, làm sao có thể trong tay ngươi? Vô số cái dương chân trên mặt lóe ra nụ cười sán lạn. Đối với hai người nháy nháy mắt, nói ra, ngươi đoán, ngươi, nữ tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia cuồng ngược thần sắc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm dương chân, trầm giọng nói ra, sư đệ, dương chân trên người có quá nhiều sự việc không chắc chắn. Chúng ta dùng Khước Trần Chấn Thiên Kiếm lấy tính mệnh của hắn. Khước Trần Chấn Thiên Kiếm, nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc, chợt cắn răng nói ra, tốt, bất quá ta còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ Khước Trần Chấn Thiên Kiếm, còn xin phương sư tỷ giúp ta một chút sức lực. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem dương chân Khước Trần Thánh Kiếm trong tay, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Oanh, một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang truyền đến, nam tử trẻ tuổi trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời huyết khí. Toàn bộ giữa không trung kiếm mang bên trên đều nhiễm lên một tầng bạo ngược khí tức. Quả nhiên, nam tử trẻ tuổi thi triển ra, sắc mặt tái nhợt, phun một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, giống như là bị móc rỗng thân thể bình thường, sắc mặt dữ tợn, hướng về dương chân phóng đi. Sư đệ, sư tỷ giúp ngươi, hét lên một tiếng truyền đến, nữ tử trẻ tuổi nhún người nhảy lên, người tại giữa không trung lại trong lúc đó một cái quay lại, hướng về thượng nguyên điện bên ngoài phóng đi. Phương Hạ Lan, ngươi cái này lừa đảo. Nam tử trẻ tuổi vốn là bị Khước Trần Chấn Thiên Kiếm phản phệ, bây giờ không có đạt được Phương Hạ Lan hiệp trợ, thậm chí không có chạy đến dương chân trước mặt, liền phù phù một tiếng ngã xuống đất, một ngụm lớn máu tươi phun tới, nhìn chòng chọc vào đã sớm mất tung ảnh Phương Hạ Lan, nghiêm nghị quát, Phương Hạ Lan, ngươi tên hỗn chướng này đồ vật, ta chính là đã chết hóa thành lệ quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên oanh một bàn tay đập vào trên đầu mình. Lập tức một mệnh ô hô. Trước khi chết, nam tử trẻ tuổi cười tâu toét tràn đầy máu tươi miệng đối với dương chân nói ra. Lăn lộn, hỗn trướng, đáng tiếc a, kết quả là, lão tử vẫn không thể nào có thể chết được trong tay của ngươi. Mẹ nó, đến lúc này, hỗn đản này còn như thế. Dương Chân thở dài một tiếng, đi vào nam tử trẻ tuổi trước mặt, ngồi xổm ở nam tử trẻ tuổi bên người nói ra, kỳ thật, ta không nghĩ lấy giết ngươi. Phốc phốc phốc, nam tử trẻ tuổi trong mắt kém chút lồi ra đến, liên tiếp phun máu tươi, run run rẩy rẩy chỉ Dương Chân. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, liền linh hồn nhỏ bé đều tức chết rồi. Tiện mèo bệ vệ đi đến dương chân trước mặt, bĩu môi nói ra, móa nó, hai tên khốn kiếp này đều khi dễ như vậy đồng môn của ngươi rồi. Ngươi còn không có dự định giết hắn. Dương chân trừng hai mắt, nói ra, bản tao thánh lừa gạt đồ đần đâu. Ngươi tin cái quỷ, dám khi dễ người của ta. Hai tên khốn kiếp này một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi Bạch Vân Sơn. Dương Chân, ngươi, còn tốt đó chứ? Liễu Nhược Ngưng ánh mắt phức tạp đứng sau lưng Dương Chân. Nhìn xem Dương Chân, muốn nói lại thôi, tầm mắt cũng không ngừng hướng về Hàn Yên Nhi trên thân lướt tới. Lập tức có chút tự ti mặc cảm thần sắc, con người cũng đi theo ảm đạm xuống. Dương Chân cười ha ha, dùng nắm giữ Liễu Nhược Ngưng một thanh, nói ra, tốt, rất tốt, đại sư tỷ, ta trở về, nói, Dương Chân xoay người lại đến Lục Thừa Hồi cùng Trường Nguyệt Chân Nhân trước mặt. Nói ra, tông chủ, sư tôn, ta đã về trễ rồi. Lục Thừa Hồi cười ha ha, lão nghi ngờ vui mừng, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, hảo tiểu tử, không muộn không muộn, đúng, ngươi làm sao sẽ đột nhiên đi vào nơi này? Dương Chân nhún vai, nói ra, một lời khó nói hết, chúng ta hay là trước tiên nói một chút Bạch Vân Sơn sự tình đi. Đại Ưu Vương Triều làm sao đã tìm tới cửa? Trường Nguyệt Chân Nhân hừ một tiếng, trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, còn không phải tiểu tử ngươi gây họa. Đại U Vương Triều bây giờ là U Châu Đại Lục thế lực lớn nhất. Lão thân nghe nói chính là liền mặt khác mấy cái đại lục. Cũng không có nửa bước đại thánh bực này cường giả xuất hiện. Ngươi làm sao đem bọn hắn đắc tội? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, không phải ta phải đắc tội bọn hắn, là bọn hắn không phải để cho ta đắc tội bọn hắn. Lục Thừa Hồi cùng Trường Nguyệt Chân Nhân hai người đối mặt cười khổ, thở dài một tiếng nói ra, bây giờ đều đã dạng này rồi, sau này chúng ta như thế nào cho phải? Dương Chân vừa cười vừa nói, ta cảm thấy đại sư tỷ nói không sai, chúng ta mặc dù không tranh quyền thế, thế nhưng không phải tùy tiện có thể khi nhục. Bọn hắn muốn có được 9 con rồng kéo hòm quan tài truyền thừa, vậy chúng ta liền đoạt bọn hắn, sau đó cao chạy xa bay tốt a. Cao chạy xa bay? Lục Thừa Hồi nhíu nhíu mày, nói ra, Dương Chân, Thượng Nguyên Tông mặc dù thế nhỏ, nhưng tốt xấu là liệt tổ liệt tông truyền thừa xuống tông môn. Ngươi nhường lão phu, nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng vui lên, nói ra, lão tông chủ, Thượng Nguyên Tông cũng không phải chỉ có chỗ này địa bàn. Cái gì ý tứ? Một đám người tất cả đều mộng, cùng nhau kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.